Cửu vực kiếm đế, chương 2372, xé rách tinh động kiếm ảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Linh kiếm công tử đã là bị thương rất nặng. Sắc mặt hắn đều là tái nhợt tới cực điểm. Chống lại mấy chục vạn trượng cự kiếm. Đều đã là vô cùng cố hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn bản là không rảnh phân thân. Ngăn cản cổ hoàng đoạt binh pháp lực lượng. Hiện tại cái này linh kiếm công tử. Đã là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tùy ý Sở Phong Miên xâm lược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vậy không khách khí. Không chỉ là linh kiếm công tử trên thân vô thượng kiếm khí. Trên người hắn từng kiện tiên khí, thậm chí là hắn không giới, đều bị Sở Phong Miên thôi động cổ hoàng đoạt binh pháp. Trực tiếp cướp đoạt lại đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này linh kiếm công tử thân phận tôn quý vô cùng. Chính là một vị tiên đế nhìn bên trong nhân vật, trên người hắn tiên khí. Không có bất kỳ cái gì một kiện là phàm phẩm. Cơ hồ đều là thượng phẩm tiên khí cấp bậc, so với Sở Phong Miên tại cửu vực bên trong liền đạt được tiên khí. Đều cần thật nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chút tiên khí, đều bị Sở Phong Miên thôi động cổ hoàng đoạt binh pháp. Trực tiếp cướp đoạt ra, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên vậy không có thời gian luyện hóa cái này chút tiên khí. Trực tiếp một cỗ long uy chấn áp mà xuống. Đem cái này chút tiên khí toàn bộ chấn áp về sau. Chính là một mạch toàn bộ ném tới không giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi ngày sau có thời gian. Mới đến từng cái tìm kiếm cái này chút tiên khí. Lại tính toán sau. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Linh kiếm công tử đã là tại Sở Phong Miên cổ hoàng đoạt binh pháp dưới. Biến thành một cái quang can tư lệnh. Liền liền trong tay linh kiếm. Đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Chỉ có một ít vô thượng kiếm khí. Bị linh kiếm công tử gắt gao chấn đặt ở trong thân thể. Tại chống lại cổ hoàng đoạt binh pháp cướp đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh kiếm công tử trong lòng cũng rõ ràng. Cái này 3000 vô thượng kiếm khí. Một khi là bị một người đạt được. Cái kia tuyệt đối đủ để sinh ra biến đổi lớn. Cho nên linh kiếm công tử thà rằng là từ bỏ trên người hắn tiên khí. Vậy không nguyện ý từ bỏ cái này vô thượng kiếm khí. Linh kiếm công tử trên thân vô thượng kiếm khí. Tổng cộng là bị Sở Phong Miên cướp đi trọn vẹn 174 đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang tính bên trên Sở Phong Miên trước hết nhất cướp đoạt vương kiếm khí. Sở Phong Miên trên thân vô thượng kiếm khí. Đã có chừng 2990 đường nhiều. Chỉ còn lại cuối cùng 10 đạo. Một khi là có thể đạt được. Liền có thể khôi phục vô thượng kiếm khí toàn bộ uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là cuối cùng này 10 đạo vô thượng kiếm khí. Cũng là bị linh kiếm công tử chấn đặt ở thân thể chỗ sâu nhất. Chấn đặt ở linh mạch bên trong. Tùy ý là Sở Phong Miên như thế nào thôi động cổ hoàng đoạt binh pháp. Đều không thể từ linh kiếm công tử trong thân thể. Cướp đoạt cuối cùng này 10 đạo vô thượng kiếm khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm lo lắng. Hắn nhưng không nguyện ý cùng cái này linh kiếm công tử tiếp tục giằng co nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này vô thượng kiếm khí. Dù cho là Sở Phong Miên đạt được 2990 đường. Hắn cũng vô pháp phát huy ra vô thượng kiếm khí uy lực chân chính. Thậm chí ngay cả uy lực chân chính một nửa. Đều không thể phát huy. 3000 vô thượng kiếm khí. Chính là một cái chỉnh thể. Thiếu một thứ cũng không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ. Linh kiếm công tử đem cái kia còn lại 10 đạo vô thượng kiếm khí. giấu ở linh mạch bên trong. Có thể nói trừ phi là Sở Phong Miên đem linh kiếm công tử chém giết. Không phải căn bản vốn không khả năng đem cái kia 10 đạo vô thượng kiếm khí đạt được. Thiên Chu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại cái này rằng co thời khắc. Đột nhiên liền từ không trung. Một đạo to lớn kiếm ảnh. Ẩm vang hướng về Sở Phong Miên chém xuống mà tới. Cái kia tiên đế hóa thân. Tại bị Sở Phong Miên lừa gạt về sau. Rốt cục phản ứng lại đây. Mặc dù cái này tiên đế hóa thân vô cùng mơ hồ. Thấy không rõ lắm lúc này sắc mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là từ cái này gầm lên giận dữ bên trong. Liền có thể rõ ràng nghe ra được. Cái này tiên đế hóa thân phẫn nộ. Hắn đường đường một vị tiên đế. Lại là bị Sở Phong Miên đùa bỡn. Hắn lấy toàn lực oanh kích, thế mà chỉ là Sở Phong Miên ngưng tụ ra một đạo hư ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhưng là một vị tiên đế, tiên bên trong chi đế. Hắn uy nghiêm, không cho khiêu khích, ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Một vết nứt, đột nhiên xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này tinh động bên trong. Lại là mạnh mẽ xuất hiện một vết nứt, từ trong đó, tản mát ra một đạo đạo kim sắc quang mang, lóng lánh mắt người con ngươi. Cái kia một đạo tiên đế hóa thân, sớm đã là biến mất. Lúc này, Sở Phong Miên mới đột nhiên chú ý tới. Cái kia tiên đế hóa thân, đã là tán đi, cái kia một đạo to lớn kiếm ảnh. Thế mà liền là từ cái này vết rách bên trong, xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản thể giáng lâm. Thế mà xé rách tinh động. Người này không muốn sống nữa. Nhìn thấy cái này một vết nứt. Sở Phong Miên đều hoàn toàn biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn thế mà hội chiêu đến cái này một vị tiên đế. Bản thể giáng lâm. Tới chém giết Sở Phong Miên. Phải biết. Nơi này chính là tinh động, hai cái vũ trụ va chạm chi địa, pháp tắc vô cùng quỷ dị, có thể được xưng là một chỗ tuyệt địa, tinh động bên trong rất nhiều nguy hiểm, đối tiên đế tới nói, đều là vô cùng khó giải quyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là tiên đế, cũng không nguyện ý tùy tiện đặt chân tinh động, nhưng trước mắt này một tên tiên đế. Lại là trực tiếp vỡ ra tinh động không gian. Muốn lấy bản thể giáng lâm đến tinh động bên trong. Trực tiếp phá vỡ tinh động pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là điên cuồng tới cực điểm hành vi. Cái này một vị tiên đế. Đã là bị Sở Phong Miên triệt để chọc giận. Phẫn nộ đều làm choáng váng đầu óc. Đã là liều lĩnh. Trực tiếp lấy bản thể muốn giáng lâm tinh động bên trong. Diệt sát Sở Phong Miên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên đế uy nghiêm, không cho khiêu khích, cho dù là tiên thánh, tiên tôn, đều không có thể khiêu khích tiên đế uy nghiêm. Huống chi Sở Phong Miên chẳng qua là một cái vừa mới bước vào thiên nhân cảnh tiểu tử. Hắn thấy, sâu kiến như thế tồn tại, lại là đùa bỡn hắn, tại cái này dưới sự phẫn nộ. Cái này một vị tiên đế chính là liều lĩnh nguy hiểm. Bản thể giáng lâm tới diệt sát Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một vết nứt bên trong kim quang. Mặc dù chỉ là cái này tiên đế bản thể một đạo cánh tay. Thế nhưng là cái này đánh ra kiếm ảnh. Lại là cùng cái kia hóa thân. Hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên trong nháy mắt đều là lông tơ lâm đứng lên. Một vị tiên đế đột nhiên xuất thủ. Sở Phong Miên giờ phút này tình cảnh. Chính là nguy hiểm tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo này to lớn kiếm ảnh hạ xuống. Sở Phong Miên hết thảy lực lượng. Đều không chịu nổi một kích. Cái kia vốn là còn đang áp chế lấy linh kiếm công tử mấy chục vạn trượng cự kiếm. Đều tại cái này kiếm ảnh trước mặt. Trong nháy mắt sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Long biến. Ở thời điểm này, Sở Phong Miên trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Chính là mau trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt một vị tiên đế bản thể, lấy Sở Phong Miên thực lực, cho dù là tại cường đại gấp trăm lần, đều xa kém xa chống lại. Chém giết Linh Kiếm công tử, chấm dứt hậu hoạn, còn lại cái kia 10 đạo vô thượng kiếm khí loại sự tình này. Bây giờ căn bản không cần lo lắng nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi là cái kia to lớn kiếm ảnh hàng lâm xuống, Sở Phong Miên 10.000 cái mạng đều chắc chắn phải chết. Cho dù là bất hủ chân thân đáng sợ sức khôi phục, đều không có bất kỳ cái gì dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia một đạo to lớn kiếm ảnh ẩn chứa lực lượng, cũng không phải Sở Phong Miên hiện tại có thể chống lại. Dù là Sở Phong Miên sức khôi phục mạnh hơn, đều sẽ bị cái kia một đạo to lớn kiếm ảnh ẩn chứa lực lượng trực tiếp chôn vùi. Thân hình hắn hóa thành thủy tổ thiên long, đột nhiên hướng về tinh động chỗ sâu bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời tại Sở Phong Miên phía sau, cái kia to lớn kiếm ảnh cũng là theo đuổi không bỏ. Đạo này to lớn kiếm ảnh những nơi đi qua, không gian đều tại sụp đổ. Sở Phong Miên cảm giác được, tựa hồ tinh động đều muốn bị cái này to lớn kiếm ảnh lực lượng cho vỡ ra tới. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.